Đỉnh cao phú quý, chương 393. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 393. Nỗi lo từ kinh thành một phương diện khác. Tại tỉnh Giang Bắc, khu phát triển câu lạc bộ Tinh Hà bên trong phòng tầng 2. Trên thực tế, ngay sau khi đám người Cổ Trường Phong rời đi, Thẩm Hoa đã biết không cần ở lại nữa. Ở lại chỉ càng thêm bất lợi cho bản thân. Dù sao những người trước mặt này đều là cánh tay phải ánh tay trái của Trình Uyên. Không thể coi thường được. Tuy nhiên, ngay khi hắn ta quay người rời đi, định đi theo Cổ Trường Phong xuống lầu, thì bị Thời Dương chặn lại. Thời Dương, Bạch Long, Trần Đông Vương, Mỹ Lệ, cô béo vây quanh Thẩm Hoa lại. Cảnh tượng này khiến vẻ mặt Thẩm Hoa đột nhiên đông cứng lại. Lão ca vội vàng bảo vệ đứng trước mặt Thẩm Hoa. Sau khi nheo mắt lại, Thẩm Hoa trầm giọng nói: "Khẩu vị Trình Uyên thật tốt, người muốn giết ta và Phương Thanh Yến." Thời Dương vẫn giữ nguyên khuôn mặt cười rạng rỡ của mình. "Ông chủ của chúng tôi nói rằng có một số việc cần nói với ngươi." Thẩm Hoa lạnh lùng nói: "Các ngươi cho rằng Trình Uyên thật sự giết được Phương Thanh Yến sao? Nếu có thì còn có thể toàn mạng thoát khỏi tỉnh Giang Bắc này được không? Thân là một trong tứ đại gia tộc, Phương gia có thế lực trải khắp toàn quốc. Cho dù Trình Uyên có thể đạt được mục đích, vậy hắn nhất định sẽ bị tất cả thế lực của Phương gia trả thù một cách điên cuồng. Chỉ dựa vào mấy người các ngươi, điều mà Thẩm Hoa đang nói đến chính là việc thiếu gia của Phương gia đã chết. Phương gia nhất định sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng, mà mấy người bọn hắn gián tiếp tham gia, cho dù có công phu trong người đi nữa, cũng không có khả năng thoát khỏi sự trả thù của Phương gia. Cho nên, ông chủ của chúng tôi muốn nhờ Thẩm thiếu gia giúp ngài ấy một việc. Thời Dương mỉm cười nói. Giúp? Thẩm Hoa khẽ giật mình. Thời Dương cười nói. Ừ, đúng vậy. Giúp ông chủ của chúng tôi đối phó với Phương gia. Há, Trình Uyên chẳng lẽ điên rồi sao? Thẩm Hoa bỗng nhiên cảm thấy quá buồn cười. Bất kể nói thế nào đi nữa, bọn hắn cũng là đối đầu nhau. Phương gia báo thù Trình Uyên là điều mà Thẩm Hoa vui nhất trong lòng. Vậy sẽ giúp anh sao? Có điên không? Ông chủ của chúng tôi nói. Người nhất định sẽ giúp. Thời Dương mỉm cười đưa điện thoại cho Thẩm Hoa. Thẩm Hoa chần chờ một chút, đôi mắt hơi híp lại. Chỉ là một đoạn video thôi. Thời Dương bật cười. Khi Cổ Trường Phong đến biệt thự Phương gia ở khu phía Bắc, hiện trường không có gì ngoài dây phân cách và một mớ hỗn độn. Hắn biết rằng hắn đã đến muộn. Trước cửa biệt thự được phủ nhiều tấm vải trắng là những xác chết mới ra lò. Bởi vì đó là ban đêm, không có đông người xem, các nhân viên cảnh sát đã chụp ảnh bằng máy ảnh để lấy mẫu. Nhưng ngược lại họ thiếu người kiểm soát đám đông. Khi Cổ Trường Phong băng qua dây, bị cảnh sát chặn lại. Tôi là người nhà, Cổ Trường Phong thần sắc uể oải nói. Làm ơn cho xem một chút. Cảnh sát đó nghe nói là người nhà nên thả hắn vào. Cổ Trường Phong bước tới một cái xác, từ từ vén tấm vải trắng đang đắp lên. Và, quẻ, hắn là một kẻ cứng rắn như vậy. Khi chứng kiến cái chết của Khổ Vô, trong lòng hắn không khỏi quặn thắt. Này, người có sao không? Một anh cảnh sát vội vàng đi tới, giúp hắn che tấm vải trắng lại. Cau mày hỏi Cổ Trường Phong. Cổ Trường Phong che miệng, thở phào nhẹ nhõm. Mắt đỏ hoe hỏi, người đâu, ai, hung thủ, à, đã bị bắt, bây giờ hắn ở đâu? Viên cảnh sát im lặng một lúc, mới nói, xin lỗi, cái này không tiện tiết lộ. Mẹ nó, bước tới cửa, Cổ Trường Phong run rẩy lấy trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa, sau đó bấm điện thoại điện về kinh thành. Hắn biết rằng vụ việc này chắc chắn sẽ trở thành tin tức nóng nhất trong 2 năm qua. Thiếu gia nhà họ Phương, phó chủ tịch tỉnh Giang Bắc Thương Minh, Phương Thanh Yến, bị ám sát chết ngay tại cửa nhà mình. Và đêm nay, sẽ là đêm định mệnh có nhiều người không ngủ được. CT ình ra, thần sắc Lý Quế như nóng lửa đốt đi lui đi tới trong phòng khách vẻ mặt đầy lo lắng. Tay trái nắm chặt tay phải, và hai tay không ngừng đổi tư thế. Trong miệng cứ lẩm bẩm nói. Trình Cẩm Đông thì bình tĩnh ngồi trên ghế sofa đọc báo. Đối diện với Trình Cẩm Đông là một người đàn ông trung niên chừng 50 tuổi rất điềm đạm. Cẩm Đông, ngược lại anh nghĩ một chút cách gì đi. Hắn không phải là con trai của anh sao? Cuối cùng, Lý Quế như cũng dừng bước. Liếc mắt nhìn Trình Cẩm Đông với vẻ mặt buồn bực. Trong lòng đột nhiên oán hận. Lớn tiếng hỏi, nghĩ cách, nghe xong lời này. Trình Cẩm Đông có chút sững sờ. Cách gì? Anh nghĩ cái gì vậy hả? Lý Quế như vội la lên. Uyên Uyên giết người bị bắt. Chẳng lẽ anh cứ như vậy nhìn con chết sao? Nghĩ cách cứu con ra còn gì nữa? Đối với cái này, Trình Cẩm Đông mỉm cười. Anh còn cười. Lý Quế như nghiến răng nghiến lợi nói. Trình Cẩm Đông xua tay nói với người đàn ông trung niên đang đứng trước mặt. Người đi đi, nói cho Trình Nặc biết chuyện này. Vâng, người đàn ông trung niên hơi cúi đầu. Sau khi người đàn ông trung niên đi ra ngoài, Trình Cẩm Đông thở dài rồi nói. Không thể cứu. Tại sao? Lý Quế như không hiểu. Tôi nói cho anh biết Trình Cẩm Đông. Tôi không quan tâm anh có nhận Uyên Uyên hay không. Hắn là con trai của tôi. Chính là một miếng thịt rơi ra từ trên người tôi. Anh không đau lòng nhưng tôi đau lòng. Anh không cứu đúng không? Được rồi. Vậy tôi sẽ tự mình nghĩ. Tôi bây giờ sẽ đi Tân Dương. Lý Quế như ngược lại là mạnh mẽ kiên quyết. Nói đến đây, liền chuẩn bị thay quần áo rời đi. Trình Cẩm Đông cũng rất bất đắc dĩ. Nhanh chóng đứng dậy, vươn tay nắm lấy tay của Lý Quế như. Lắc đầu nói, em hiểu lầm rồi. Anh nói không thể cứu. Là thật sự không thể cứu. Câu này có chút lộn xộn. Lý Quế như nhất thời không có lấy lại tinh thần. Khó chịu nói, tôi biết, anh tuy rằng là Trình gia gia chủ, nhưng anh lại không thể làm chủ. Chính là các lão già phía sau anh thật sự mới làm chủ. Được rồi, anh nghe bọn hắn, tôi đây không cần nghe đúng không? Tôi không phải là người Trình gia của anh. Quế như, Lý Quế như rất bướng bỉnh, hất tay Trình Cẩm Đông ra, xoay người rời đi, thấy vậy. Trình Cẩm Đông lần nữa lại bắt lấy cô, rồi nghiêm túc nói, đừng làm ổn lên nữa. Bây giờ em đi cứu con, chỉ là hại con mà thôi. Gì, nghe vậy, Lý Quế như liền đứng yên tại chỗ. Ý của anh là gì? Tại sao cảnh sát có thể xông tới một nơi hẻo lánh như vậy? Tại sao khi đến nơi, bọn họ đã nhìn thấy như vậy, nhưng không thể ngăn cản? Thật tình cờ đúng ngay thời điểm mà bọn hắn đuổi đến. Canh chuẩn vậy sao? Trình Cẩm Đông hỏi. Lý Quế như một mặt vẻ bối rối. Với điều đó nói ra, dường như có một số điều kỳ lạ trong vấn đề này. Chẳng lẽ, đúng vậy? Trình Cẩm Đông nhẹ gật đầu. Em phải tin con. Vừa nói, ông ấy vừa chỉ vào đầu của chính mình. Con trai của chúng ta được thừa hưởng bộ não của anh từ cha của nó. Nên nó rất thông minh. Ý anh là Uyên Uyên cố tình. Trình Cẩm Đông mỉm cười gật đầu. Bởi vì con nó biết, chúng ta không thể giúp được nó. Cho nên, chỉ cần nó giết Phương Thanh Yến, thì nhất định sẽ bị cả gia tộc Phương gia tiến hành truy sát một cách điên cuồng để trả thù. Trong trường hợp này, anh chỉ sợ con nó ngay cả đêm nay đều không vượt qua được. Cho nên, bị bắt là cách an toàn nhất. Lời của Trình Cẩm Đông nói ra. Lý Quế như nghe xong một hồi lâu cũng không có tỉnh táo lại. Cô vẫn là khó có thể tin. Cô nói, Uyên Uyên thông minh như vậy sao? Trình Cẩm Đông cười cười. Rồi không nói gì. Trời ạ, tôi sinh ra hai con quái vật gì vậy? Lý Quế như kêu lên một tiếng sợ hãi. Nhưng ngay sau đó, cô nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Tuy rằng tạm thời có thể tránh được sự trả thù của Phương gia. Nhưng sau này Uyên Uyên phải làm sao? Rốt cuộc con nó cũng giết người rồi bị bắt vào tù. Cũng là ngõ cụt, cách Trương.